Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 221, không thể. Cái gì? Thiên Thực Cung Chủ mấy lời nói, để bản cũng đã chấn động tột đỉnh rất nhiều vũ trụ chi chủ. Đều là lần thứ hai lộ ra khó có thể tin thần sắc. Không có đột phá đến vũ trụ tôn giả. Y nguyên vẫn là giới chủ cấp độ. Thiên Thực, ngươi là đang nói đùa sao? Hoàng giám chi chủ có chút tức giận. Đệ tử của ngươi nếu đã có thể triển khai hoàn chỉnh thú thần thất sát, vậy đã nói rõ pháp tắc của hắn cảm ngộ đã đạt đến vũ trụ tôn giả cấp độ. Hơn nữa ở thú thần chi đạo bên trên, đi cực xa, vũ trụ tôn giả muốn đột phá trở thành vũ trụ chi chủ. Bình thường có hai con đường, một loại chính là cảm ngộ hoàn chỉnh thời không pháp tắc, nắm giữ thời không bản chất, trở thành vũ trụ chi chủ. Đây là chính thống nhất con đường, mà một loại khác chính là mô phỏng theo thiên sinh thú thần, tu luyện dung hợp pháp tắc, trở thành thú thần như vậy tồn tại, tương tự là vũ trụ chi chủ cấp độ. Kim giác tộc quần ngày xưa lãnh tụ Hylada chính là làm theo kim chi thú thần, muốn dung hợp kim chi bản nguyên pháp tắc cùng không gian bản nguyên pháp tắc, hóa thân làm thú thần, do đó đạt đến ngang hàng vũ trụ chi chủ cấp độ. Hắn sáng tạo thú thần thất sát, 6 tầng đầu liền có thể hóa thành thú thần chi khu. Thế nhưng là khuyết thiếu một chủng tâm cảnh, chỉ có luyện thành trong lý thuyết tầng thứ 7. Triệt để cảm ngộ thú thần chi tâm, vừa mới có thể biến thân trở thành hoàn chỉnh thú thần. Đáng tiếc, này tầng thứ 7 tu luyện thú thần chi tâm phương pháp, Hylada căn bản cũng không có sáng tạo ra đến. Mà trong nguyên tác, La Phong từng ở tinh không cự thú thủy tổ trong vũ trụ loại nhỏ, cảm ngộ ngàn tỷ năm, mới lĩnh ngộ thú thần chi tâm. Bây giờ, Bố La Lâm triển khai 6 tầng đầu thú thần thất sát bí pháp, hóa thân thú thần chi khu đánh bại Thiên Thực Cung Chủ. Hiển nhiên pháp tắc của hắn cảm ngộ đã đạt đến thú thần một đạo cực kỳ cao thâm mức độ, tuyệt đối đã là vũ trụ tôn giả cảnh giới. Thiên Thực, coi như đệ tử của ngươi luyện thành thú thần thất sát, thế nhưng như lời ngươi nói hắn vẻn vẹn giới chủ cấp độ. Dựa vào này một bí pháp, nhưng là căn bản không thể đánh bại ngươi. Chỉ là giới chủ thân thể, dù cho hắn là hoàn mỹ sinh mệnh, thân thể cao tới 9 vạn cây em, một khi triển khai thú thần thất sát bực này vũ trụ bá chủ cấp bí pháp, bí pháp này triển khai trong nháy mắt thì sẽ đem thân thể của hắn nguyên lực rút khô. Giới chủ thân thể căn bản là không đủ để triển khai vũ trụ tôn giả cấp độ bí pháp. Một vị vũ trụ chi chủ mở miệng, thái độ rất kiên quyết. Bố La Lâm tuyệt đối không thể là giới chủ. Chỉ là giới chủ, căn bản cũng không có đầy đủ sức mạnh đến triển khai vũ trụ bá chủ cấp bí pháp. Chớ nói chi là đem bí pháp uy lực đẩy lên vũ trụ chi chủ cấp độ, đánh bại đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ. Đệ tử của ngươi kỳ ngộ e sợ không phải bình thường. Điểm này chúng ta vững tin. Hắn nếu là có vũ trụ tôn giả cấp thần lực, dựa vào thú thần thất sát cùng thần bí kỳ ngộ, có thể đánh bại ngươi cũng không phải là không thể. Thế nhưng muốn lấy giới chủ cấp thân thể tới làm đến một bước này. Hừ, Thiên Thực, ngươi là đang làm nhục trí tuệ của chính mình, hay là muốn kể cả ta tất cả cùng đồng thời sỉ nhục? Hoàng giám chi chủ cười lạnh nói. Rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là gật đầu, thần thái dị dạng nhìn Thiên Thực Cung Chủ. Hoàng giám chi chủ nói không sai, cường giả cấp giới chủ, trong cơ thể năng lượng còn không phải thần lực, vẻn vẹn là thế giới lực lượng, so với vũ trụ tôn giả thần lực phải yếu hơn vạn lần. Bố La Lâm lĩnh ngộ thú thần thất sát, nói rõ pháp tắc của hắn cảm ngộ xác thực là vũ trụ tôn giả cấp bậc. Hắn nếu là áp chế một cách cưỡng ép tự thân cảnh giới, y nguyên duy trì ở giới chủ cấp độ, cũng không phải không làm được. Thế nhưng, muốn dựa vào giới chủ cấp thân thể, triển khai vũ trụ bá chủ cấp bí pháp, còn muốn đánh bại một vị đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ, đây tuyệt đối là không thể. Muốn làm được điểm này, giới chủ này trong cơ thể nguyên lực đến mạnh mẽ đến mức nào? Sánh ngang vũ trụ bá chủ. Phải biết vũ trụ tôn giả gen cấp độ cơ bản đều đạt đến hậu thiên gấp trăm lần cực hạn. Mà tôn giả cấp thần lực vốn là vạn lần giới chủ cấp. Nói cách khác, bố la lâm thế giới lực lượng nhất định phải đạt đến cùng cấp độ trăm vạn lần. Điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là bố la lâm gen cấp độ nhất định phải đồng dạng đạt đến trăm vạn lần cấp độ. Đây là đang nói đùa sao? Nguyên thủy vũ trụ hoàn mỹ gen cũng bất quá là hơn một vạn lần. Trăm vạn lần gen sinh mệnh. Chuyện này căn bản là không thể. Hoang giám chi chủ bọn họ dĩ nhiên muốn không tới bố la lâm sẽ nắm giữ tu la đảo. Bí chữ, dai, cùng với siêu saiya cấp 3 biến thân những này có thể nói bắc cấp bậc khủng bố tăng. Cường bí thuật, bởi vậy, đối với thiên thực cung chủ từng nói, bố la lâm vẻn vẹn là giới chủ cấp độ, những vũ trụ chi chủ này đều là khịt mũi con thường. Căn bản cũng không tin, thiên thực, ngươi có từng cẩn thận từng điều tra ngươi đệ tử kia thân thể khí tức? Liền ngay cả người sáng lập cự phủ đều là có chút chần chờ mở miệng. Rốt cuộc hắn cũng là không tin. Chỉ là giới chủ có thể làm đến một bước này. Người sáng lập cự phủ, chư vị vũ trụ chi chủ, ta thiên thực ở đây bảo đảm. Ta nói tới mỗi một câu, đều là trải qua ta tự mình nghiệm chứng. Tuyệt không có giả dối. Thiên thực cung chủ trầm giọng nói. Giữa hai lông mày đều mơ hồ có tức giận. Hắn là đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ, thường ngày những này vũ trụ chi chủ cũng phải khách khí với hắn một ít. Thế nhưng bây giờ nói ra lời nói, nhưng là bị liên tiếp hoài nghi, thậm chí bị nói thành là sỉ nhục chính mình, sỉ nhục rất nhiều vũ trụ chi chủ trí tuệ. Điều này làm cho hắn lửa giận trong lòng hầu như muốn bạo phát. Thiên thực cung chủ ngươi không cần kích động. Hỗn độn thành chủ mở miệng nói. Nếu ngươi như vậy vững tin, chúng ta lại há sẽ tiếp tục hoài nghi. Hỗn độn, ngươi lại tin tưởng loại này lời nói vô căn cứ. Hoang giám chi chủ bắt đầu vừa mở miệng. Hỗn độn thành chủ liền phất tay đánh gãy. Nguyên thủy vũ trụ diễn biến. Không gì không có, lấy thiên thực cảnh giới. Nếu kết luận kia bố la lâm là giới chủ, như vậy, hắn nhất định là giới chủ không thể nghi ngờ. Hỗn độn thành chủ mở miệng nói, hắn có thể có được đậu thần cấp bậc kia khó mà tin nổi đồ vật. Có thể ở vực chủ cấp đánh giết phong vương bất hủ. Ta tin tưởng, coi như là lấy giới chủ chi thân, nắm giữ sánh ngang vũ trụ chi chủ chiến lực, cũng không phải không thể. Lời vừa nói ra, rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là lộ ra vẻ cân nhắc. Liền ngay cả hoang giám chi chủ cũng là thần sắc biến hóa. Không lại tiếp tục kiên trì thiên thực cung chủ là ở lừa mình dối người. Xác thực, tiểu gia hỏa này rất nhiều sự tích, sẽ không có một cái là bình thường. Bất luận là ở vực chủ cấp đánh bại phong vương, vẫn là lấy ra đậu thần bực này khó mà tin nổi đồ vật. Đều không phải phổ thông kỳ ngộ có thể giải thích. Đặc biệt là đậu thần. Nguyên thủy vũ trụ sinh ra lâu như vậy, rất nhiều vũ trụ bí cảnh sớm đã bị các thế lực lớn tra xét cái lộn chồng vó lên trời, lại chưa bao giờ bị phát hiện quá. Chỉ có tiểu gia hỏa này quật khởi sau bị hắn lấy ra, này xác thực là không gì sánh được thần gì. Tiểu gia hỏa này đến cùng là được cái gì kỳ ngộ? Thời khắc này, rất nhiều vũ trụ chi chủ quả thực dường như chăm chảo gãi tâm. Hận không thể lập tức liền đem bố la lâm bắt tới. Tỉ mỉ nghiên cứu một phen, đem đối phương đáy lòng bí mật móc ra. Thiên thực, nếu là như lời ngươi nói, bố la lâm tiểu gia hỏa này đã nắm giữ sánh ngang chúng ta chiến lực. Như vậy, đậu thần chuyện này, liền xử lý không tốt rồi. người sáng lập Cự Phủ trầm giọng nói, nếu là không có Đậu Thần chuyện này, nhân loại tộc quần ra một vị giới chủ cấp sánh ngang vũ trụ chi chủ chiến lược khủng bố thiên tài. Hắn người sáng lập Cự Phủ tuyệt đối là hài lòng không gì sánh được. Thế nhưng trước mắt, liền quấn lấy Đậu Thần. Như vậy sự tình liền trở nên phức tạp rồi. Nếu là Bố La Lâm thực lực bình thường, như vậy nhân loại tộc quần còn có thể đưa cái này làm vì lý do để Bố La Lâm giao ra trong tay Đậu Thần, cống hiến cho toàn thể nhân loại. Thế nhưng trước mắt, Bố La Lâm chiến lực tựa hồ đã đạt đến một cái cực cao cấp độ. Như vậy lý do như vậy liền có chút không còn gì để nói rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.